Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2406, Chu Tước Chân Vũ. Thấy Thủy Mộc Quốc Vương Hầu triệt để liều mạng thời thi triển đi ra thuật pháp, uy lực cái này thật lớn, đừng nói cái khác, quan chiến mọi người trong lòng sợ hãi. Liền liền Cát Đông Húc nhìn cũng đều âm thầm có chút kinh hãi. Âm thầm cảnh giới, ta vẫn là xem thường những này cổ lão thế lực nhân vật cấp bậc trưởng lão thực lực. Bọn hắn một khi đem mạng không thèm đếm xỉa, sức chiến đấu vẫn là cực kỳ kinh người. Vừa rồi cũng là ba người kia không ngờ tới ta lợi hại như vậy. Lại trong lòng còn có may mắn, cho rằng ta không dám chấn giết bọn hắn. Lúc này mới bị ta lấy thế sét đánh lôi đình chấn sát. Nếu bọn họ ngay từ đầu liền khai thác đem mạng không thèm đếm xỉa dồn vào tử địa đấu pháp, ta nghĩ chấn giết bọn hắn chỉ sợ còn phải phí chút trắc trở. Ta tuyệt không có thể, bởi vì bây giờ thực lực đại trướng, trong bóng tối lại có rất nhiều thủ đoạn, liền sinh lòng kiêu ngạo khinh thường anh hùng thiên hạ. Liễu Linh hiển nhiên cũng không có dự kiến đến một khi Thủy Mộc Quốc Vương Hầu đánh bạc tính mạng một trận chiến, dĩ nhiên có thể bộc phát ra như vậy uy lực kinh người. Lại thêm hai vị tộc lão cũng không tiếc hao phí hơn vạn năm công lực cùng tuổi thọ xung phong liều chết, nhất thời hiểm tượng hoàn sinh, cuối cùng kéo không được hai vị tộc lão, bị hai vị tộc lão xông ra biển lửa, trốn chỗ nào? Liễu Linh thấy hai vị tộc lão xông ra biển lửa, nổi giận quát một tiếng, phía sau hỏa diễm cánh chim đột nhiên mở ra, bắn ra hai cây hỏa vũ, hóa thành hai thanh hỏa diễm lợi kiếm bắn giết hướng hai người. Ngọn lửa này lợi kiếm tản ra phô thiên cái địa viễn cổ bá đạo khí tức. Chính là Chu Tước Chân Vũ, 19 năm trước. Liễu Hoàng lão tổ đem một sợi thần niệm bám vào một cái lông chim bên trên, hóa thành một tôn phân thân tiến đến Xâm La Tiên Đảo trong bóng tối tọa trấn. Cái kia phiến lông vũ chính là Chu Tước Chân Vũ. Lúc ấy Liễu Linh cực kỳ chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Bây giờ 19 năm trôi qua, nàng đã tu luyện ra hai cây Chu Tước Chân Vũ. Cái này hai cây Chu Tước Chân Vũ chính là phản tổ vũ. Uy lực cực mãnh, một khi rời thân thể thu hồi lại đến liền sẽ mất đi phản tổ tính chất. Cần một lần nữa luyện hóa, mà lại Liễu Linh cái này hai cây Chu Tước Chân Vũ hỏa hầu cũng xa còn xa mới tới. Nguyên bản Liễu Linh là chuẩn bị một mực luyện hóa xuống dưới. Chờ ngày nào thật đến sơn cùng thủy tận thời khắc, dùng để chạy trốn chi dụng. Nhưng những người này dĩ nhiên trấn thủ Tuyệt Tiên Sơn chuẩn bị trấn sát nàng đại ca. Liễu Linh vốn là hận thấu những này người, trước đó Cát Đông Húc bàn giao nói đem những này người lưu cho nàng trấn sát, hiện tại lập tức đi hai người, tính cách cảnh trực đơn thuần Liễu Linh sâu cảm giác hổ thẹn đại ca. Quýnh lên phía dưới đúng là không lo được cái gì Chu Tước Chân Vũ chân quý. Tế phóng xuất truy sát hai người. Chu Tước Chân Vũ, cái này Liễu Linh, cái này Liễu Linh, làm sao đem Chu Tước Chân Vũ đều tung ra ngoài. Liễu Lạc thấy thế không khỏi dậm chân, rất là nổi nóng tiếc hận. Phải biết hắn tu luyện nhiều ít tháng năm dài đằng đẵng, đến bây giờ cũng mới tu luyện ra một cây Chu Tước Chân Vũ. Một mực thai nghén luyện hóa, không đến tuyệt cảnh căn bản không nỡ dùng. Kết quả Liễu Linh cứ như vậy trực tiếp phóng ra, hơn nữa còn là hai cây, để Liễu Lạc làm sao không giận lửa tiếc hận. Chu Tước Chân Vũ, Cát Đông Húc nhưng không có bộc lộ bất luận cái gì nổi nóng vẻ tiếc hận, ngược lại nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, trong lòng không nói ra được ấm áp. Hắn tất nhiên là minh bạch Liễu Linh tâm tư. Chu Tước Chân Vũ, hai vị tộc lão ngược lại là biết hàng. Thấy hai thanh vũ kiếm bay tới, mang theo ngập trời viễn cổ bá đạo uy nghiêm khí tức, lập tức sắc mặt bạc trắng, lần nữa cuồng vẩy tinh huyết. một cái hai tay vung lên trường mâu, bỗng nhiên đâm thẳng mà ra, một cái hai tay nắm hỏa đao, bỗng nhiên bổ ra, cong, cong, hai người toàn lực đánh giết, cuối cùng đánh rơi Chu Tước Chân Vũ, nhưng riêng phần mình thân thể lại không cách nào khống chế liên tục về sau ngã xuống. Hai tay cơ bắp, mạch máu băng liệt, máu tươi dâng trào, trong cơ thể kinh mạch cũng bị Chu Tước Chân Vũ bên trong tích chứa bá đạo hỏa lực thấu thể mà đến. Chỗ bỏng, nháy mắt, hai người tổn thương càng thêm tổn thương. Đúng lúc này, có Minh Long giết tới. Hai người thấy thế âm thầm kêu một tiếng mạng ta xong rồi. Nhưng chung quy không nguyện ý cứ thế từ bỏ chạy trốn chi vọng. Lần nữa tế lên thần binh tiên khí thẳng hướng Minh Long. Kết quả không nghĩ tới Minh Long uy lực công kích yếu đi rất nhiều. Hai trong lòng người đập mạnh, liên tục thôi động thần binh tiên khí xung phong liều chết. Kết quả vậy mà liền như thế bị bọn hắn xung phong liều chết ra. Xung phong liều chết ra, hai người không dám dừng lại, chỉ là xa xa quay đầu nhìn một cái. Chỉ thấy cái kia lúc trước lấy thế sét đánh lôi đình, lãnh khốc vô tình chấn sát nhiều vị chân tiên cửu dương chân nhân. Chính xa nhìn bọn hắn, không có chút nào muốn truy giết tới ý tứ. Đến giờ khắc này, hai người mới ngồi vững lúc trước phỏng đoán. Cửu dương chân nhân cố ý thả bọn hắn một ngựa. Về phần hắn là có khác lo lắng, vẫn là lấy ơn báo oán. Đối với hai vị tộc lão mà nói đã không trọng yếu. Cát Đông Húc đã chứng minh thực lực của hắn, cũng xác thực thả bọn hắn một ngựa. Cái này đã đầy đủ để bọn hắn bỏ đi lại tìm trả thù tâm tư. Hai vị tộc lão một trốn, Thủy Mộc Quốc Vương Hầu một cây chẳng chống vững nhà, rất nhanh sinh mạng đốt hết, bị Liễu Linh chấn sát. Đại ca, thật xin lỗi, vừa rồi Liễu Linh chấn sát Thủy Mộc Quốc Vương Hầu về sau, phi thân rơi cùng Cát Đông Húc trước mặt, trên mặt tự trách chi sắc nói, có cái gì có lỗi với, là ta cố ý muốn tha bọn họ một lần, nếu không vi huynh thật muốn giết bọn hắn lại như thế nào chạy trốn được, ngược lại là ngươi cũng đã là lợi hại như vậy chân tiên nhân vật, làm thế nào sự tình còn nôn nóng như vậy. Cái kia Chu Tước Chân Vũ nhiều khó khăn luyện hóa, sao sinh cứ như vậy tế thả ra. Cát Đông Húc nói, lời nói tiếp theo nhìn như có nhiều trách cứ, nhưng mặt ngoài nào có cái gì trách cứ chi sắc, toát ra đều là đại ca đối với tiểu muội yêu chiều. Hừ, những người kia muốn giết đại ca, ta đương nhiên không nguyện ý bỏ qua bọn hắn. Chu Tước Chân Vũ mất liền mất, lại luyện trở về chính là, Liễu Linh nói, lại luyện trở về chính là, người cũng đã biết Chu Tước Chân Vũ có bao nhiêu khó luyện. Ta vì luyện một cây Chu Tước Chân Vũ không biết. Được rồi, người không giống ta, chỉ là lần tiếp theo không cần như vậy càn rỡ. Thép tốt muốn dùng tại lưỡi đao phía trên. Liễu Lạc thấy Liễu Linh một bộ không quan trọng dáng vẻ, không khỏi tức giận được kém chút nhảy dựng lên, bật thốt lên nói, chỉ là nói được nửa câu, đột nhiên ý thức được nhân gia Liễu Linh mới chỉ là 200 tuổi không đến liền luyện ra hai cây. Chu Tước Chân Vũ, muốn nói có bao nhiêu khó thật đúng là chưa chắc, đành phải lại buồn bực lời nói xoay chuyển, bọn hắn nghĩ muốn đối phó ta đại ca, kia chính là ta tử địch. Cái này Chu Tước Chân Vũ giết bọn hắn chính là thép tốt dùng tại lưỡi đao phía trên. Liễu Linh nói, ngươi nha, tộc lão có ý tứ là muốn ngươi làm sự tình tỉnh táo bình tĩnh. Đừng có xung động. Tốt, tốt, Chu Tước Chân Vũ như là đã thả ra. Lại nói cũng vô dụng, hôm nào đem bọn nó một lần nữa luyện trở về là được. Cát Đông Húc cười nói Liễu Linh một câu. Nhưng cuối cùng yêu thương vị này nghĩa muội, rất nhanh liền sửa lại miệng, đổi giọng lúc, còn rất tự nhiên đưa tay sờ sờ Liễu Linh đầu, thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên đưa tay đi sờ Liễu Linh đầu. Bốn phía còn chưa tan đi đi người quan chiến kém chút không có rơi đầy đất cái cằm. Ông trời, đây chính là mấy năm gần đây thường thường liền tới Tuyệt Tiên Sơn giết tiến giết ra nữ sát thần a. Hắn cũng dám sờ đầu của nàng. Đây chính là trấn sát thủy mộc quốc vương hầu nữ chân tiên a. Ngoặc kép, Liễu Lạc thấy Cát Đông Húc đưa tay sờ Liễu Linh đầu. Cũng là trợn to tròng mắt, trong lòng tư vị kia đừng đề cập có phức tạp hơn. Đây chính là Liễu Hoàng gia có hy vọng trở thành vị thứ hai đạo tiên con cháu a. Về sau liền liền hắn những này tộc lão chỉ sợ đều muốn thuộc về nàng thống soái a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.